Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là đang nói chuyện. Em gái cô thật sự là thích anh sao? Ý nghĩ cô vẫn không muốn đối diện vào lúc này lại hiện lên ở trong đầu. Cô không muốn đoán như vậy. Một khi nghĩ đến vấn đề này, cô lại cảm thấy mình giống như là một người chị đê hèn. Nhưng thời gian này, khuôn mặt âm đối với Nhậm Khuê Ung đều có biểu hiện xấu hổ, làm cho cô rất khó mà không để ý đến. Hơn nữa, sau khi phát hiện số lần Nhậm Khuê Ung chủ động đưa đón Khúc Mặt Âm còn nhiều hơn cả mình, đây chính là vướng mắc mà cô vẫn không có cách nào loại bỏ được. Không, cô không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô nhất định phải thuyết phục mình tin tưởng bọn họ, bởi vì bọn họ đều là người thân yêu nhất của cô, không có khả năng sẽ gây tổn thương đến cô, là do cô suy nghĩ lung tung mà thôi. Bởi vì muốn lại bỏ ý nghĩ không đúng ở trong lòng, Khúc Mặt Lăng muốn mình phải mỉm cười, chở Khúc Mặt Âm xuống xe, chờ Nhậm Khuê Ung nhìn thấy cô, rồi sau đó vui vẻ thuận đường mà đón cô trở về nhà. Thế nhưng ngoài ý muốn, cái mỉm cười của cô không thể duy trì, nó ở trên mặt cô một lúc sau đó liền nhanh chóng tiêu điều. Chỉ cần thời gian phù hợp, Nhậm Khuê Ung vẫn sẽ không đúng giờ mà đón Khúc Mặt Âm tan việc, nhưng phù hợp là cứ 3 ngày lại đến đón đưa. Thật ra đây chính là yêu cầu của Khúc Mặt Âm, bởi vì gần đây có một đồng nghiệp nam đang mãnh liệt triển khai theo đuổi cô. Nhưng cố tình cô không đáp lại người đồng nghiệp kia. Nhưng anh ta cứ chờ đến giờ tan tầm, lại đứng trước cửa công ty đợi cô, không ngừng hướng tới cô nói muốn hẹn hò này nọ, hoặc là nhiệt tình muốn đưa cô trở về nhà. Hành động của đồng nghiệp nam này làm cho Khúc Mặt Âm cảm thấy khốn đốn. Dùng lời lẽ cự tuyệt một lần nữa cũng không làm cho đối phương bỏ cuộc giữa chừng. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là tìm Nhậm Khuê Ung cầu cứu. Thời gian này nhờ anh đến đón cô tan việc. Thật là không cần anh lộ mặt, nói cho cậu ta biết sao? Từ cậu ta từ trong miệng Nhậm Khuê Ung, chính là người đồng nghiệp nam cứ quấn lấy Khúc Mặt Âm không buông. Theo đuổi người khác là một chuyện, nhưng làm cho người khác khốn túng thì lại là một chuyện khác. Em nghĩ chắc cũng không cần đâu. Ngày mai em sẽ cùng anh ta nói chuyện thẳng thắn. Nếu nói vẫn không thông thì lại nhìn nhờ anh rể ra tay vậy. Mấy ngày nay đối phương thấy Nhậm Khuê Ung đón cô tan việc, thái độ theo đuổi cũng thô lại không ít. Tôi đợi rồi. Tóm lại một mình em vẫn cần cẩn thận hơn một chút mới được. Nhậm Khuê Ung gật đầu, đồng thời cũng đã đến nơi. Anh cho là Khúc Mặt Âm sẽ đồng ý rồi sau đó xuống xe. Nhưng cô lại không có động tác ấy mà mở miệng hỏi anh. Anh rể à? Dạ thế. Nhậm Khuê Ung nhìn sang cô, lại không thấy Khúc Mặt Lăng đang đứng ở ngoài cửa xe. Cảm ơn anh. Khúc Mặt Âm đột nhiên hết sức thận trọng nói ra tiếng cảm ơn với anh. Không cần phải khách khí với anh thế. Cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhậm Khuê Ung cho là Khúc Mặt Âm vì chuyện đưa đón này mà nói lời cảm ơn. Thấy anh hiểu sai ý, Khúc Mặt Âm lại nói tiếp. Dĩ nhiên mấy ngày nay cũng muốn cảm ơn anh đến việc đón em tan việc. Nhưng chuyện em muốn nói tiếng cảm ơn không phải là vì chuyện này. Nếu không thì là vì cái gì chứ? Là chuyện của chị. Nhậm Khuê Ung nhấc chân mày, lấy ánh mắt hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi. Khúc Mặt Âm lần đầu tiên hiện ra nụ cười thẹn thùng, nhưng tầm mắt cũng không giống như lúc trước, là dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói. Cảm ơn anh, thật là vẫn cho nói với chị. Cũng cảm ơn anh đã một mực giúp em. Bây giờ hình như em có thể khống chế tình cảm của mình đối với chị. Hình như bình thường hơn nhiều. Nhưng tất cả những thứ này nếu như không có anh, em nghĩ em sẽ không thể làm được. Nếu không phải Nhậm Khuê Ung đúng lúc phát hiện ra hành động quái dị của cô, có lẽ cô thật sự sẽ càng lún sâu, đến cuối cùng thậm chí là gây ra sự tổn thương đến đáng sợ. Bây giờ cô cảm thấy mình hoàn toàn đã đứng ở vị trí em gái này rồi, cũng sẽ không lệch vị trí nữa. Thật là vui khi nghe cái người này nói đấy, bởi vì thế anh sẽ thiếu đi một tên tình địch nha. Nhậm Khuê Ung nửa đùa nửa thật nói. Khúc Mặt Âm thay đổi thế nào anh đều thấy cả, dĩ nhiên là có thể hiểu được. Thật sự là cảm ơn anh. Ôm em một cái để khích lệ nha. Khúc Mặt Âm mở ra hai cánh tay chờ đợi. Sau khi nói lời cảm ơn, có một loại cảm giác áp lực đã được cởi bỏ, thật là nhẹ nhõm, thoải mái, tự nhiên. Cô thích cái cảm giác đã được loại bỏ tận gốc này. Nhậm Khuê Ung vui vẻ nhếch khóe môi. Biết bây giờ Khúc Mặt Âm thật lòng đã xem anh là một người nhà, vì vậy cũng rộng rãi giang cánh tay ôm lấy cô. Cảm ơn anh đã yêu thương chị em đến như vậy. Không có ai có thể thích hợp trở thành chồng chị em như anh đâu. Hai người ở trong xe nhẹ nhàng cho nhau một cái ôm thân thiết. Mặc dù đây là xuất phát từ biểu hiện của những người thân tình với nhau, nhưng mọi người nhìn đều không nghe được cuộc trò chuyện ở trong xe của hai người bọn họ. Hình ảnh kia lại 10 phần giống như là sự tiếp xúc thân mật giữa những người yêu với nhau. Khúc Mạn Lăn đã nhìn thấy, tự nhiên cũng nhận định như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net